Chương 187, ạ sủ cả. Chương 187, ạ sủ cả ngày thứ 2 thi đấu, Lữ Trác không có can thiệp nữa, nhưng cũng quang minh chính đại ngồi vào tôn quý nhất, chỗ cao nhất bảng quan chỗ ngồi, thậm chí không e rẻ ôm hỷ sỉ công chúa. Xuất hiện tại cái này vạn chúng chúc mục đích trường hợp dưới như vậy bá đạo kiêu căng tuyên bố hỷ sỉ công chúa là người đàn bà của hắn, vô số yêu thích hỷ sỉ công chúa quý tộc, vương tử, tan nát cõi lòng một chỗ, nhưng cũng một chữ cũng không dám nói, nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Bởi vì can đảm dám đối với Lữ Trác lộ ra một tia oán độc cùng địch ý, trong đầu một cách tự nhiên sẽ bị một luồng thiên uy cưỡng ép kinh sợ. Đây là Lữ Trác đặc biệt thiết kế một cái quy tắc, thiên địa quy tắc, chỉ cần đối với Lữ Trác bản thân lộ ra địch ý, tự nhiên sẽ bị thiên địa trừng phạt. Thân là chân thánh Lữ Trác, tự nhiên nắm giữ sáng tạo quy tắc năng lực. Lữ Trác cũng không muốn phiền phức giám thị tâm linh của mỗi người, hay hoặc là bỏ mặc địch ý sinh sôi cuối cùng rước lấy một chút phiền toái. Tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng không có cần thiết, giơ tay chế tạo một cái quy tắc liền giải quyết, hà tất làm ra nhiều như vậy phiền phức. Nhìn cái kia cao cao tại thượng, ánh mắt thâm thúy như vô tận tinh không, khí chất như thần linh dáng thế nam nhân, không biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp phương tâm run rẩy. Lữ Trác ca ca, ta sẽ để ngươi thấy ta xuất sắc cả gù dạ cái này lãnh muội tử trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, nắm chặt bên hông kiếm. Người này hệ dạ cắn cắn răng bạc, tựa hồ có dũng khí nhượng Lữ Trác trở lại quỷ mặt bàn là kích động. Lucy cùng hẹn đi hai cô bé liếc mắt nhìn nhau. Đều là lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Khẩn đón lấy, chân chính đại ma đấu diễn võ liền như vậy khai mạc. Lữ Trác không có lại ra tay ảnh hưởng, hầu như cùng nguyên trong giống nhau như lúc, đầu tiên là ẩn ấp. Sau đó nhưng là chiến đấu. Phía trước mấy trận Lữ Trác hầu như đều không có cái gì hứng thú, mãi đến tận lũ xì ra trận. Đối chiến dạ vận tải Phơ Lạ Giờ. Dạ vận tải Ivan. Lữ Trác trong mắt vi vi mang theo một tia hàn mang. Bất quá nghĩ đến mạ cả rổ ông lão này. Lữ Trác trung quy hay vẫn là không ra tay. Tuy rằng trong lòng rất muốn trực tiếp xóa bỏ Ivan, nhưng Lữ Trác hay vẫn là lựa chọn tôn trọng mạ cả rổ. Ông lão này ở Lữ Trác trong lòng địa vị, tiếp cận bán một trường bối. Cứ việc Lữ Trác bình thường đều là không để ý, nhưng không nghi ngờ chút nào, mạ cả rổ ở Lữ Trác trong lòng hảo cảm là rất lớn. Bất luận trước thế trước máy vi tính cái kia hán, hay vẫn là kiếp này đặc biệt gia nhập gì tài hán. Lúc này, giữa trường chiến đấu gần như hiện ra nghiêng về một phía thế cuộc. Lucy đại tiểu thư không phải là nguyên trong NaNZ. Cứ việc Lữ Trác không có trực tiếp giúp nàng tăng cao thực lực, bạo lực phá hoại nội dung vở kịch kết cấu, nhưng sức mạnh của nàng hay vẫn là đạt đến siêu S cấp ma đạo sĩ trình độ. Nếu như liều lĩnh ba thể mở cửa triệu hoán tinh linh, thậm chí tinh linh vương, thậm chí chém sát thánh thập đại ma đạo đều có khả năng. Tương so với... Phơ Lạ Giờ nữ nhân này liền yếu đi quá nhiều, Lucy thậm chí không có triệu hoán tinh linh, chỉ dựa vào trong tay tinh hà chi tiên liền đem Na Nở Dê ngược chết đi sống lại. Bất quá Phơ Lạ Giờ nữ nhân này dị thường hung tàn độc ác, thấy chính diện không phải là đối thủ. Dĩ nhiên lén lút đem tóc thâm vào lòng đất, sau đó xuyên qua sân đấu, tiếp cận trên thính phòng, một cái thiên chân khả ái tiểu nha đầu. Yêu ha ha! Tóc vàng, ngươi rất lợi hại đây! Bất quá Phở Lạ Giờ trên người mang theo vết thương. Nhưng nhanh tranh nở nụ cười, ánh mắt hướng về bên trái vi vi thoáng nhìn. Lucy nguyên bản nắm chắc phần thắng. QNZ không để ý thoáng nhìn, kết quả sau một khắc. Ánh mắt của nàng liền mang tới một tầng phẫn nộ. Cái tên nhà ngươi chỉ thấy trên thính phòng, ản giặc cùng bị cả con gái ả sủ cả, chính một mặt thuần khiết và ngây thơ, thật cao hứng nhìn giữa trường thi đấu. Không hề hay biết sau lưng của nàng nhiều một tia bất cứ lúc nào có thể vặn gãy Na Nở Dê tinh tế cái cổ mái tóc màu đỏ. Ha ha, có thể không nên lộn xộn đây, bằng không, cái tiểu cô nương kia sinh mệnh ta không dám hứa chắc nha. Đáng ghét lũ sỉ cắn răng, nhưng thật sự không dám lộn xộn, mắt thấy trước mặt công kích bao phủ tới, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía này chỗ cao nhất, ngồi ở chỗ đó bóng người. Bất quá nàng xem qua đi thời điểm. Lại phát hiện cái kia bóng người chẳng biết lúc nào biến mất rồi, chỉ còn dư lại hỷ sỉ công chúa một người bình tĩnh nhìn thi đấu. Trên thính phòng, Lữ Trác mỉm cười đứng ở ạ sủ cả sau lưng, nhẹ nhàng đem cái này chỉ có vài tuổi tiểu nha đầu ôm. Tiểu nha đầu kinh sợ một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy là Lữ Trác bóng người, nhất thời lộ ra một cái mừng rỡ. Là Lữ Trác thúc thúc tiểu nha đầu hầu như vừa sinh ra liền nghe Lữ Trác truyền kỳ cố sự, đang ở di tái đại gia đình này bên trong. Cứ việc 7 năm sau Lữ Trác trở về thì mới nhìn thấy Lữ Trác, nhưng trong lòng mai phục Lữ Trác bóng dáng, muốn gặp thấy đại anh hùng đến tột cùng là ra sao. Bất quá Lữ Trác sau khi trở về sự tình cũng coi chút loạn, tiểu nha đầu lại bị ản giặc cùng bị cả hảo hảo quản, không dám để cho na nở dê đi trêu chọc Lữ Trác cái này ở gì tái ma đạo sĩ trong mắt đại ma vương. Làm sao, nhận thức ta Lữ Trác mỉm cười xoa xoa tóc của nàng, phát hiện chính mình gần nhất lọ lì không khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả không tới 3 tuổi tiểu nha đầu phi trong lòng thầm mắng mình một tiếng, Lữ Trác tùy ý đem tạp niệm xóa đi. Đương nhiên Lữ Trác thúc thúc nhưng là trong lòng ta đại anh hùng. A Su Ca đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn Lữ Trác, một bộ phi thường dáng dấp khả ái. Một mặt khác gạn giặc cùng bị cả nguyên bản không chú ý tới A Su Ca nơi này xuất hiện nguy cơ, nhưng Lữ Trác đem A Su Ca ôm, dĩ nhiên là để cho hai người chú ý tới. Bất quá này một đôi phu thê cu nở dê chỉ là liếc mắt nhìn nhau, sau đó có chút cảnh giác nhìn Lữ Trác, cũng không dám lại đây đem con gái đoạt lại đi. Tình cảnh này, cu nở dê đồng thời lạc ở phía dưới Lucy trong mắt. Trong lòng vui vẻ bên dưới, Lucy không lưu tay nữa à, cứ việc phở lạ dở công kích đã đến trước mắt, nhưng nàng vẫn là ở sớm tối trong lúc đó tránh ra. Ngay khi Lucy chuẩn bị một đòn bắt phở lạ dở thời điểm, một tiếng nhàn nhạt hư lạnh truyền khắp toàn trường, nhượng cực kỳ huyên náo đại ma đấu diễn võ trong nháy mắt trơn nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Có thể làm được loại này thần tích như thế sức mạnh, tự nhiên chỉ có Lữ Trác một người. Trận này đại ma đấu diễn võ, có ta ở nhìn, bất luận người nào không cho làm chút mờ ám, bằng không hử Lữ Trác này lạnh nhạt, phảng phất mang theo thiên uy âm thanh đột nhiên giáng lâm, giữa trường phở lạ giờ trong nháy mắt phun ra một ngụm ma u tươi, trong mắt mang theo ngơ ngác, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nếu không có Lữ Trác bận tâm đến trong lồng ngực ôm cái tiểu ạ sủ cả, sợ là trực tiếp đem người nữ nhân điên này xóa bỏ đều có khả năng. Đáng chết Ivan ở trên thính phòng nhìn tình cảnh này, nhất thời cắn răng, trong mắt mang theo vô cùng e dè vẻ mặt. Yên lặng như tờ tình cảnh, trong nháy mắt nổ tung. Không người nghi vấn Lữ Trác lời nói, nếu Lữ Trác đột nhiên can thiệp chiến đấu, đồng thời nói ra lời nói này, như vậy giữa trường người phụ nữ kia tất nhiên là làm một số mờ ám. Chủ trì đại ma đấu diễn võ người nhất thời đều có chút lúng túng, nguyên bản Lữ Trác chỉ là làm đặc biệt khách quý đến quan sát. Kết quả thi đấu xuất chỗ sơ xuất, bọn hắn không phát hiện cũng là thôi, còn nhượng Lữ Trác tự mình chỉ ra, này tương đương với là đem xì cùng vương thất mặt đồng thời đánh một cái tát.